Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 37. Gocchuyenaudio.com. Qua hai tiết học nhoi như con giòi thì cũng đến giờ ra chơi. Lớp nó kéo nhau xuống canteen. Nó vừa định ngồi xuống bàn thì nghe có tiếng người gọi. Cả bọn đồng loạt quay lại nhìn người gọi thì bị hút hồn trước hình ảnh quá đẹp. Hắn đứng bên cửa sổ, đồng phục chỉnh tề, mái tóc hạt rẻ cắt theo phong cách Hàn Quốc được bay trong gió. Ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, phải nói đẹp hơn cả minh tinh. Cách chương.